sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh lão phu nhân lúc này mới lộ ra chút vẻ hài lòng. Sau khi bà ta rời đi, Minh Bảo Thanh hỏi Lam Phán Hiểu, mẫu thân ngày mai vào thành sao? Nhũ mẫu của ta là Quách Thị, quê quán ở Hoa Châu. Lá thư gửi đi cũng đã lâu rồi đúng không? Ngày mai ta muốn tiện đường đến đó thăm nom. Dù sao trang viên này cũng đã được chủ nhà nhượng lại cho Văn Tiên Sinh. Tuy Lý trưởng biết rõ ngọn nguồn, nhưng có giấy tờ chứng minh trong tay, cũng tốt hơn để bịt miệng những kẻ lắm lời. Hoa Châu thuộc thẩm quyền của quan phủ, đi lại thuận tiện. Lá thư của mẫu thân con đã nhờ tâm phúc của Tháo Nhị tiểu thư gửi đi, tính ra thì chắc đã đến nơi từ lâu rồi. Minh Bảo Thanh suy nghĩ một chút, lại nói bâng quơ. Quách Thị ở Hoa Châu cũng được coi là gia tộc lớn. Lam Phán Hiểu thở dài, nói: nhũ mẫu của ta xuất thân từ chi thứ của Quách Thị, nếu bà ấy ở Hoa Châu được gia tộc che chở, sống đủ ba bữa cơm, sao có thể bụng mang dạ chửa, dắt theo một đứa con trai nhỏ lên kinh thành bán thân làm nhũ mẫu chứ? Văn Tiên Sinh, còn có anh chị em khác sao? Minh Bảo Thanh thuận miệng hỏi, vốn có một người em gái, nhưng không sống sót. Lam Phán Hiểu dừng một chút, nói ngắn gọn, bởi vì mẹ nàng ta đã làm nhũ mẫu cho ta. Minh Bảo Thanh nghe vậy sững sờ. Các công tử, tiểu thư trong hầu phủ từ khi sinh ra đã có nhũ mẫu. Minh Bảo Thanh và Minh Chân Tuyền còn chưa chào đời. Nhũ mẫu đã được chuẩn bị sẵn vài người để lựa chọn. Nàng từ nhỏ bê, ú sữa nhũ mẫu lớn lên, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến đứa trẻ mất đi sữa mẹ sẽ sống như thế nào. Mấy ngày nay đều là tiêu tiền, kiếm được 2 văn tiền. Trong lòng Lam Phán Hiểu cũng vui mừng. Trước kia tiêu tiền, ít nhất cũng phải nửa sâu hoặc một sâu. Cuộc sống phải chi tiêu từng đồng từng cắc như thế này, Lam Phán Hiểu chưa từng nghĩ tới. Trong chậu nông đặt một chiếc bát sành vỡ, ngọn lửa nhỏ xíu bên trong như hạt đậu, nhưng ánh sáng yếu ớt này bị nước trong chậu phản chiếu, như trải ra một tấm màn cũ kỹ ố vàng, ngược lại che đi phần nào sự nghèo nàn và đơn sơ của căn nhà. Lam Phán Hiểu bĩu môi định thổi tắt bấc đèn, thổi được nửa hơi, bà ấy dừng lại, ánh sáng trong phòng mờ ảo, tuy đã đóng cửa cài then, nhưng lại có cảm giác như gió thổi qua lay động. Lam Phán Hiểu quay mặt nhìn Minh Bảo Cầm đang nằm trên giường, thấy nàng ngủ say, thầm nghĩ. Con bé này đúng là ngày nào cũng vừa đặt lưng xuống giường là ngủ, không biết là tâm hồn thoải mái hay là mệt mỏi. Bà ấy bưng đèn dầu cẩn thận bước ra khỏi phòng trong, che chắn ánh sáng bằng tay, không muốn làm phiền Chu Di và Minh Bảo San, nhưng hai người họ rõ ràng cũng chưa ngủ, đang túm tụm lại nói chuyện riêng. Nhưng khi Lam Phán Hiểu vừa có động tĩnh, họ liền im bặt. Lam Phán Hiểu đi qua phòng khách đến thư phòng, tuy đã đi rất cẩn thận, nhưng vẫn vô tình dẫm lên đuôi con mèo hoang đang ngủ say ở cửa. Con mèo hoang hoa kêu đau, meo meo, meo meo, như đang mắng chửi, nhưng dù mắng chửi, nó vẫn nhẫn nhịn không vươn móng vuốt cào Lam Phán Hiểu. Xin lỗi, xin lỗi, Lam Phán Hiểu che đèn xin lỗi con mèo hoang. Thấy lão Miêu Di đã ngủ, Lâm Di đang nằm thẳng trên giường, mắt mờ trừng trừng, còn Minh Bảo Yến đang ngồi cạnh bà ấy, thân thể nghiêng về phía cửa sổ, mượn chút ánh trăng le lói qua khe hở cửa sổ để đọc sách. Cách chương.